Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Lâm kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, rơi vào trầm tư cùng mê mang. Tô Nghĩa vì sao không hiểu thấu nhảy ra những lời này đến? Tại nói chuyện với người nào? Sẽ không mê muội đi. Tô Lâm đang định hỏi một chút thời điểm, bên tai lại vang lên Tô Nghĩa hung lệ thanh âm. Lăn tới đây cho ta. Tô Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Linh Niệm Giao kinh hãi không thôi. Nàng dám khẳng định, Tô Nghĩa nhất định là phát hiện nàng. Cũng là nói với nàng. Thế nhưng là, nàng thì không thể nào hiểu được. Trên người nàng trường bào có ẩn hình cùng ẩn tàng khí tức công năng. Tô Nghĩa lại là như thế nào phát hiện nàng? Bất quá, lúc này nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Mắt thấy Tô Nghĩa tiến nhập gian phòng, nàng cũng thành thành thật thật đi vào theo. Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lâm càng nghi ngờ. Ngươi trước tại bên ngoài chờ một lát. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đợi đến Linh Niệm Giao sau khi tiến vào phòng, phanh một chút đóng lại cửa phòng. To lớn âm vang quanh quẩn trong phòng khách. Chấn Tô Lâm lỗ tai ông ông tác hưởng. Nàng có thể nhìn ra. Tô Nghĩa tức giận. Hơn nữa còn là thật sự nổi giận. Thế nhưng là, tại sao phải tức giận đâu? Gian phòng bên trong, Tô Nghĩa híp mắt nhìn chằm chằm Linh Niệm Giao. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến. Linh Niệm Giao bỗng cảm giác ác hàn. Này tế, nàng thậm chí rõ ràng cảm giác được Tô Nghĩa ánh mắt bên trong sát ý. Đừng giấu đầu lộ đuôi. Ngươi cho rằng ta nhìn không thấy ngươi sao? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Năng lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Linh Niệm Giao than nhẹ một tiếng. Trên thân lóe sáng lên điểm điểm tinh quang. Toàn bộ thân hình dần dần ngưng thực. Cũng cuối cùng lộ ra hình dáng. Chỉ bất quá, vẫn như cũ bao khỏa tại trường bào bên trong. Hả? Tô Nghĩa hơi nhíu mày. Ngay tại Linh Niệm Giao hiện thân thời điểm, trong lòng của hắn xông lên một cỗ rất cảm giác mãnh liệt. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cái này đã nói lên, Linh Niệm Giao trên người có một kiện có ẩn thân công năng bảo vật. Hơn nữa còn là tính bí mật rất mạnh bảo vật. Cảm ứng bảo vật năng lực cũng chỉ có thể tại trong tích tắc mới có thể cảm ứng được nó tồn tại. Này tế, hắn cũng hiểu được. Linh Niệm Giao vì cái gì có thể tại Tam Thanh Thành tới lui tự nhiên? Hoàn toàn cũng là bằng vào ẩn thân bảo vật năng lực. Tô Nghĩa cũng không ở chỗ này sự tình phía trên xoắn suýt. Quét mắt Linh Niệm Giao, gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi là mình lăn ra Nguyên Thành. Vẫn là bức ta động thủ giết ngươi. Sau đó ném ra, Linh Niệm Giao tuy nhiên không phải ma quang tộc người. Nhưng dù sao cũng là dị tộc nhân. Cùng dị tộc nhân cấu kết là tối kỵ. Hắn cũng không muốn đồ gây phiền toái. Xem ở cùng Linh Niệm Giao kề vai chiến đấu, giết chết Cổ Hoành Đạt phân thượng, hắn không có trực tiếp động thủ, cũng coi là cho Linh Niệm Giao cơ hội. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cảm thấy có cần phải một lần nữa xem kỹ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lãnh khốc lúc thức dậy, vẫn là vô cùng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Linh Niệm Giao nhỏ sửng sốt một chút, làm bộ đáng thương nói ra, tinh linh tộc ta không thể quay về, một mực trà trộn bên ngoài, sớm muộn bị ma quang tộc người phát hiện, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, có quan hệ gì với ta? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, Linh Niệm Giao đã không phải nhân loại, cũng không là bằng hữu của hắn, hắn căn bản cũng không có giúp đỡ nghĩa vụ, mặt khác. Linh Niệm Giao bắt đi Tào Thanh Lãng sự tình. Đến bây giờ để hắn canh cánh trong lòng. Hắn thì càng không thèm để ý. Linh Niệm Giao nuốt nước bọt. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nàng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như thế tuyệt tình. Bất quá, nghĩ đến cùng Tô Nghĩa không có bất cứ quan hệ nào. Trong lòng không thoải mái cũng liền tiêu tán. Ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Linh Niệm Giao kiên trì nói ra. Muốn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Nghĩa. Không hứng thú, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Ngươi trước hết nghe một chút cũng không có tổn thất. Nếu như không đồng ý, ta lập tức rời đi. Linh Niệm Giao dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.